Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 87, Chân Bảo Các. Rời khỏi tàng thư các sau đó, Khương Thanh Ngư cũng không có nôn nóng trở về, mà là xoay người, tiếp tục hướng Sơn Hải Tháp tầng 2 bên trong Chân Bảo Các đi đến. Không hổ là từ Tứ Hải Thương Hội quản lý Chân Bảo Các. Chỉ là bề ngoài liền so thuật pháp các cùng tàng thư các hoa lệ cỡ nào. Xem như chiếm cứ Sơn Hải Tháp 2 tầng diện tích lớn nhất các phòng, Chân Bảo Các bên trong đồ cất giữ không những đủ các loại. Hơn nữa, hắn phẩm chất cũng là đi qua Tứ Hải Thương Hội tầng tầng kiểm tra phía sau mới tàng trữ trong đó. Thậm chí, quá nhiều tại Hạ Trạc vực bên trong đều khó gặp bảo vật. Tại Chân Bảo Các phía trong đều tính không được đặc biệt yêu thích đồ vật. Đinh Linh Linh theo Khương Thanh Ngư bước vào Chân Bảo Các. Thanh Thúy Lục Lạc thanh âm liền từ trong phòng vang lên. Ngay sau đó, Lưu Quang Thiểm Thước, một đầu toàn thân bốc lên kim quang cao cấp dẫn đường hạc giấy nhanh chóng bay đến Khương Thanh Ngư. Trước mặt, Lạn Tràng Thảo, Độc Lang Hoa, Mã Tiền Tử, Hoàng Hoa Thiết Tiến Liên, chấm ngoặc kép. Liên tiếp nói ra nhiều loại độc hoa độc thảo danh tự. So với cấp thấp dẫn lộ phù yêu cầu tu sĩ dùng thần thức đem tin tức khắc lục tại dẫn lộ phù bên. Trong, cao cấp dẫn đường hạc giấy chính là trọn vẹn có thể theo tu sĩ trong giọng nói phân biệt ra được đối phương nhu cầu. Bởi vậy, đang nghe Khương Thanh Ngư chỗ yêu cầu độc thảo tin tức phía sau, dẫn đường hạc giấy liền vỗ cánh đem Khương Thanh Ngư đưa đến linh thảo khu phía trong. Chỉ có thể sớm đặt hàng sao? Tại dẫn đường hạc giấy chỉ dẫn bên dưới, Khương Thanh Ngư rất nhanh liền tới đến linh thảo khu giao dịch vực. Chỉ là, bởi vì độc thảo chứa đựng đối hoàn cảnh yêu cầu khá lớn, cho nên, Khương Thanh Ngư nếu như muốn tươi mới độc thảo, cũng chỉ có thể trước đặt trước, sau đó chờ Sơn Hải Minh tới cửa đưa hàng. Nhưng tốt đang chờ đợi thời gian dài nhất cũng liền 3 ngày mà thôi. Cho nên, Khương Thanh Ngư chỉ cần sớm dự chi điểm cống hiến, rất nhanh liền có thể thu đến phẩm chất thượng giai độc thảo. Mặc dù độc thảo dược dụng giá trị không bằng linh thảo vậy cao, nhưng là, ta cần có những cái kia độc thảo bình luận một gốc ngay tại 20 điểm điểm cống hiến tả hữu. Mặc dù không đắt, nhưng nếu như mua số lượng lớn lời nói, cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Lắc đầu. Có tứ quý luân hồi trận gia trì linh điền thất, Khương Thanh Ngư kỳ thật cũng không có muốn mua thành phẩm độc thảo dự định. Mà tại hiểu rõ xong chân phẩm các độc thảo giá cả sau đó, Khương Thanh Ngư cũng có thể đại thể thôi toán đưa ra mặt phố giá cả. Sơn Hải Minh phía trong một điểm điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy một khỏa linh thạch, mà nội các đệ tử tại chân bảo các phía trong hoán đổi vật phẩm lúc, có thể hưởng thụ được 3 thành giảm đi. Cho nên, một gốc độc thảo mặt phố giá cả hẳn là tại 25 khỏa linh thạch tả hữu. Bình quân một gốc độc thảo liền có thể tiện nghi 5 khỏa linh thạch. Xác thực cũng ưu đãi không ít. Cuối cùng, Khương Thanh Ngư chỉ là tốn hao 50 điểm điểm cống hiến đổi rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại. Cấp thấp độc thảo hạt giống. Sau đó liền đem hạt giống chứa vào túi giới từ bên trong. Tại cái khác khu vực bắt đầu đi dạo. Giờ đây. Bằng vào ta luyện đan thực lực muốn luyện chế ra thượng phẩm ích cốc đan đã khỏi phải nói. Cho nên, hiện tại cũng là thời gian bắt đầu luyện chế cái khác cửu phẩm đan dược. Phượng Vĩ Thủy Tiên, Hỏa Linh Chi Bào Tử Phấn, Phèn Chua, Ma Căn Hôi, Thanh Đại Thạch, chấm ngoặc kép, Bách Niên Nhân Sâm Cần, Phục Linh, Ngũ Vị Tử, Tan Tảo Nhân, Lộc Nhung Phấn, Hắc Vĩ Hồ Phong Mật Ong, chấm ngoặc kép. Nhanh chóng đem liên tiếp tên thuốc báo cấp dẫn đường hạc giấy. Mà thu được tin tức hạc giấy cũng là nhanh nhẹn vỗ chính mình cánh nhỏ. Mang lấy Khương Thanh Ngư hướng dược phẩm linh tài khu đi đến. Luyện đan thuật coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng. Ta trước tiên đem bình thường nhất đan dược rèn luyện sau đó. Lại tiếp tục thường thí luyện chế những cái kia so sánh phức tạp cửu phẩm đan dược A mới Khương. Thanh Ngư cấp dẫn đường hạc giấy báo dược tài tên, đều là cửu phẩm giải độc đan cùng cửu phẩm bồi nguyên đan luyện chế chủ tài. Cái trước thanh nhiệt giải độc, cái sau bồi nguyên cố bản, đều là tại đề giai tu sĩ bên trong so sánh đứng đầu đan dược. Mỗi bản linh tài Khương Thanh Ngư đều mua 20 phần. Trừ cái đó ra, Khương Thanh Ngư còn mua tạo huyết đan, an thần đan, quy tức đan, tụ linh đan, kim tủy đan, hộ mạch đan các loại gần 100 phần linh tài. Cuối cùng tốn hao điểm cống hiến tổng 560 điểm. Nếu như luyện đan thủ pháp thuần thục lời nói, một phần linh tài trọn vẹn có thể luyện chế một lò đan dược. Cũng chính là 12 khỏa. Mà này nguyên một phần linh tài giá cả ở trên thị trường giá bán ước là 5 khỏa linh thạch. Mà một khỏa cửu phẩm linh đan giá cả cũng tại 5 khỏa linh thạch tả hữu. Trong đó mau lợi như nhau tại 55 khỏa linh thạch. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần mau lợi mà thôi. Nếu như trừ đi nhân tạo, sản xuất các mặt khác chi phí, chỉ toàn lợi nhuận có lẽ cũng không có như vậy nhiều. Nhưng là, so với nguyên vật liệu giá thấp cách tới nói, luyện đan như trước là kiếm tiền nhanh nhất hành nghiệp chi nhất. Lại trừ luyện đan bên ngoài, Sơn Hải Minh còn bao quát luyện khí, chế phù, khắc trận các loại lãi lớn hành nghiệp. Hơn nữa hàng năm còn có đại lượng đỉnh tiêm nhân tài gia minh. Lại thêm thuần thục thương nghiệp vận hành. Sơn Hải Minh hoàn toàn xứng đáng vì đứng đầu kiếm tiền tu chân tổ chức. Đổi lấy xong linh tài sau. Đó, Khương Thanh Ngư còn thừa điểm công lao cũng không nhiều lắm. Mang ta đi chứng trùng đổi lấy khu vực. Lạch cạch căn cứ Khương Thanh Ngư chỉ lệnh. Dẫn đường Hạc Giấy lần nữa chịu khó vỗ cánh. Vì bay qua mấy khu vực sau đó, Khương Thanh Ngư cuối cùng tại đi tới bồi dưỡng trứng trùng phòng ấm. Kim Tuyến Thiên, Phệ Thiết Ngô Công, Thiên Trúc Trùng, Độc Phấn Điệp Ấu Trùng, Miên Linh Trùng, Thi Nhà Trùng, Huyết Tuyến Trùng, Xích Bối Chi Chu, Bạch Ngạch Cao Cước Chu, chấm ngoặc kép, lần nữa liên tiếp nói ra mấy 10 loại trứng trùng tên. Tại dẫn đường Hạc Giấy chỉ dẫn bên dưới. Cuối cùng tại Từ Sơn Hải Minh tặng cho mới nhập các đệ tử 1.000 điểm cống hiến. Bị Khương Thanh Ngư đều dùng xong. Cái này còn kém không nhiều lắm. Nhìn xem túi giới từ bên trong tích chữ được tràn đầy thu thập. Mua sắm tư. Khương Thanh Ngư trong lòng có một chủng đại thủ đại cước tiêu tiền thoải mái cảm giác. Chỉ là, tại hắn nhìn thấy Phù Tang Văn Chương bên trong đã một lần nữa về không điểm cống hiến lúc. Hắn đầy ngập hào hùng cũng bắt đầu lạnh đi. Khoảng cách 3 cái nguyệt khảo xem xét kỳ kết thúc. Còn có hơn 2 tháng thời gian. Trong đoạn thời gian này, ta có thể phải hảo hảo bế quan một phen. Mua sắm kết thúc phía sau. Khương Thanh Ngư liền đi theo dẫn đường Hạc Giấy hướng chân bảo các lối ra đi đến. Tại này trên đường đi. Khương Thanh Ngư nhìn xem khu vực khác nhau phía trong rực rỡ muôn màu bảo vật quý giá. Tại hắn tâm sinh khát vọng đồng thời, cũng kiên định sớm ngày phất nhanh quyết tâm, bá theo truyền tống trận pháp linh quang lưu truyền, tại đầu truyền tinh di ở giữa, Khương Thanh Ngư một lần nữa về tới Sơn Hải Tháp tầng 5 thần nông các bên trong. Mở, mũi chân điểm nhẹ, phi thân hạ tới đan phòng cửa ra vào Khương Thanh Ngư nhanh chóng tụng ra một đoạn thập tự mở cửa. Mật ngữ, tùy theo cửa phòng mở ra. Khương Thanh Ngư cũng bước nhanh đi trở lại bên trong đan phòng. Luyện chế đan dược linh tài không thể so với phổ thông linh cỏ. Đa số tại hái lấy lúc liền đã bị làm qua phong tồn xử lý. Mặc dù dược hiệu không bằng tươi mới linh thảo, nhưng thắng ở bảo tồn kỳ hạn bị đại kéo dài. Đủ ta 2 tháng này luyện đan dùng, mà trứng trùng lại là vật sống. Nếu là thời gian dài đặt ở túi giới từ bên trong. Chính là lại nín chết. Thủy hồ lô hạt giống trước mắt đã trở thành hỏa thiềm thử ổ nhỏ. Lại trừ bạn tinh tặng cho ngọc trai. Cùng với kim khê giang thần cấp cửu u hải đường hạt giống bên ngoài. Cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật. Đều bị Khương Thanh Ngư đặt ở Sơn Hải Minh đưa cho túi giới từ bên trong. Những này trứng trùng được mau chóng xử lý mới được. Chấm ngoặc kép. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.